Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị trên kênh Người Dẫn Nửa Coi Âm. Hôm nay Duy Thuận sẽ đọc cho quý vị đón nghe một câu chuyện của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Và câu chuyện này dài khoảng 1 tiếng rưỡi. Quý vị hãy dành trọn 1 tiếng rưỡi đồng hồ để cùng Thuận chìm vào trong câu chuyện của tác giả với những tình tiết cực kỳ hấp dẫn, lôi cuốn và thú vị nhé. Và như thường lệ, nếu quý vị cảm thấy yêu mến câu chuyện ngày hôm nay, hãy dành cho Thuận một like, một chia sẻ. Và quý vị nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để kênh Người Dẫn Đường Quay Âm sớm đạt được nút bạc quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ mời quý vị cùng đón nghe câu chuyện ngày hôm nay. Hàng đêm, trong căn nhà hoang của Lão Tổng Lý, người dân xung quanh đó đều nghe thấy những tiếng khóc thê lương ai oán, cũng có khi là tiếng hát ru ầu ơ. Những đêm trăng sáng bên trong căn nhà hoang đấy, có một bóng người cứ đi qua đi lại trong đấy nữa. Dần dần không có ai dám đến gần nơi đó nữa. Họ gọi nơi đó là nơi ở của những hồn ma còn ở. Vậy vì sao một ngôi nhà khang trang, một địa chủ giàu có lại lụi tàn như vậy? Mời các bạn theo dõi bộ truyện. Xưa kia, cái thời đất nước ta còn sống trong thời kỳ chiến tranh, chế độ địa chủ tư sản vẫn còn, người nông dân vẫn còn sống trong cái cảnh đi ở đợ, đi thuê ruộng của địa chủ để cày cấy. Cuối vụ thu hoạch thì 10 phần chỉ nhận được có 1 phần mà thôi. Nhưng người nông dân thời phong kiến là tầng lớp nghèo hèn nhất rồi. Đất đai không có, ruộng vườn cũng không, nên họ đành cắn răng thuê ruộng mà cày cấy đổi lấy vài hạt lúa hạt gạo nuôi thân. Nhà ông Bốn cũng là một gia đình nghèo trong một xóm nghèo, huyện nghèo của tỉnh Hải Dương. Nhà ông sinh được 5 đứa con, 3 đứa con trai và 2 đứa con gái. Nhà có 7 miệng ăn, nhưng nhà ông Bốn chẳng có lấy được một mảnh ruộng mà làm ăn. Cả gia đình sống nhờ bằng một công ruộng thuê 2 vụ từ nhà ông Chánh Tổng Lý. Một năm làm một công ruộng thì phải nộp lên cho ông Tổng Lý mất 8 phần, chỉ còn lại 2 phần. Những đứa con nhà ông Bốn đói ăn nên đứa nào cũng còi cọc. Đứa con trai đầu đã 18 tuổi nên ông Bốn cho nó đi ở đợ nhà ông Tổng Lý. Được cho ăn cho ở, 1 năm được ít gạo đem về. Còn đứa con thứ 2 của ông là con Nhị, năm nay 16 tuổi. Được cái con Nhị đói ăn nhưng xinh xắn, da dẻ trắng ngần, chẳng bù cho 2 đứa em gái sau nó, đứa nào cũng đen thui còi cọc. Con Nhị vừa tròn 16 thì ông Bốn nói chuyện với nó trong một bữa cơm gia đình. Nhị này, thằng anh Hợi mày ấy, nó ở đợ nhà ông Tổng Lý đến nay đã được 2 năm rồi. Tao thấy nó có da có thịt, đỡ còi cọc rồi. Hay thầy U cũng xin cho mày vào ấy, ở đợ lấy vài năm, làm lụng rồi lớn tí kiếm ít vốn về mà lấy chồng nghe con. Con Nhị biết ra cảnh nhà đói khổ nên nó rất siêng năng. Ngày mùa thì đi gặt cho nhà, xong rồi đi gặt thuê. Ai nhờ gì làm đó. Trả công cho nó khi mớ rau, khi mớ gạo. Nhiều khi nó còn đi mò cua bắt ốc để giúp cho thầy U cải thiện bữa ăn. Những đứa em sau nó vì thiếu ăn nên còi cọc, đứa nào cũng đen nhẻm ra. Giờ đây nghe thầy nó nói cho nó đi ở đợ, nó rất sợ. Bởi vì nó còn nhỏ, nhưng nó nghe được cậu Hai Lành, con nhà ông Tổng Lý ham mê sắc đẹp, cưỡng hiếp con nhà Lành rất nhiều. Làng này có rất nhiều đứa con gái vào đó ở đợ rồi chết mất xác. Thầy U của chúng cũng chẳng làm gì được nhà ông Tổng Lý cả. Con Nhị bỏ bát cơm xuống rồi khóc lóc van xin thầy nó. Thầy ơi, thầy thương con, thầy đừng đem con đi ở đợ nhà ông Tổng Lý. Vào đó rồi con chết mất. Con xin thầy U ơi. Tiếng khóc của con Nhị nghe náo lòng làm sao. Anh chị Bốn và 3 đứa con nhỏ cũng khóc theo. Khóc cho số phận chớ trêu. Sau khi khóc một lúc, anh Bốn nói với con. Con à, nhà mình thuê một công ruộng làm nhưng năm nay mất mùa, lúa chết hết. Không đủ để trả lãi thuê ruộng cho ông Tổng Lý. Ông ấy đang thiếu người chăm bà vợ 2 sinh con, nên nói thầy U cho con đi ở đợ. Con đến đó làm vú em thôi, không phải sợ cậu Hai Lành đâu con. Con nhìn 3 đứa em con này, nếu mà không có tiền mua gạo cho chúng nó ăn thì thầy U không biết còn cầm cự được đến khi nào nữa. Con thương thầy U, thương các em đi Nhị ơi. Thế là hai hôm sau, con Nhị được anh Bốn dẫn đi đến nhà ông Tổng Lý. Đợi cả buổi sáng ở ngoài trời nắng thì mới có người ra mở cổng. Hai người được dẫn vào gặp ông Tổng Lý. Ông ta nhận ra anh Bốn nhưng vẫn mở miệng hỏi. Đơn nào đó? Mới sáng sớm ngày ra gọi cửa ầm ầm không cho tao ngủ à? Tiền sư cái lũ quỷ mùa chúng mày. Anh Bốn cắn răng nhịn nhục cúi chào ông Tổng Lý rồi nói. Dạ, con chào ông Chánh Tổng Lý ạ. Con là thằng Bốn thuê một công ruộng của nhà ông ở vùng ngoài kia đấy ạ. Ông Chánh Tổng Lý nói. Thế mày đến đây có việc gì? Ông Bốn cúi đầu thưa. Dạ, thưa ông Tổng Lý, nhà con năm nay làm ăn mất mùa không có thu hoạch được bao nhiêu, không đủ công trả cho ông Tổng Lý. Mấy ngày trước con có đến xin ông Tổng Lý cho con gán con bé hai nhà con ở đây. Nó làm công cho ông trừ nợ dần dần à. Ông Chánh Tổng Lý tay đang cầm chiếc tẩu thuốc đưa lên miệng, rít lấy rít để. Chân đang vắt vẻo gác lên trên bàn, đưa đôi mắt cú vọ dâm dê lên nhìn con Nhị. Ánh mắt lão nhìn đến đâu, gai ốc con Nhị nổi lên đến đó. Lão nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nó đi vậy. Nhìn một lúc rồi mắt lão híp lại, hiện lên cái vẻ dâm dục của lão. Xong rồi lão nói. Được rồi, bà hai đang cần đứa trông coi con. Cho nó ở lại bồng con cho bà hai đi. Tiền công không có, cho ăn, cho ở. Một tháng cho về nhà một lần. Một năm cho 50 cân lúa. Được chưa? Nói xong, Tổng Lý lấy trong người ra mấy đồng tiền xu, rồi đưa qua cho ông Bốn rồi nói. Cho mày 10 đồng, về lo cho mấy đứa. Còn con này từ giờ ở đợ cho nhà tao. Thôi, về đi. Bày đâu? Sắp xếp cho con này à, nó theo bà hai. Chú Bốn cúi người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên cho vào túi rồi cúi chào Tổng Lý. Dạ, con đội ơn ông Tổng Lý. Con đội ơn ông. Con xin phép ông con về ạ. Chú Bốn đi lùi người ra đến ngoài cổng rồi mới dám xoay người rời đi. Còn bé Nhị thì được một người chị người làm dẫn đi xuống dãy nhà của đám con ở. Xuống dưới này, con Nhị nhìn thấy anh hai của nó. Hai anh em chỉ dám nhìn nhau chẳng nói tiếng nào vì thằng anh đang còn nghe bà cả chửi ở đây. Chị người làm dẫn con Nhị vào phòng của người trông coi con ở. Cô Hậu ơi, cháu dẫn người mới tới gặp cô. Cô phổ biến công việc cho họ với. Ông bảo sắp xếp cho con bé coi con cho bà hai. Một bà cô béo từ trong nhà đi ra, khuôn mặt nhìn dữ dằn vô cùng. Bà nhìn bé Nhị rồi bĩu môi. Gớm, con nhà nghèo mà xinh xắn trắng trẻo ghê nhở. Tính vào đây dụ dỗ ông Tổng Lý hay gì? Nhìn cái ngữ của loại mày là tao biết thừa. Cái Nhị chẳng nói gì, chỉ biết cúi mặt xuống đất. Hai hàng nước mắt trượt rơi, nhưng cô bé không dám khóc. Bà Hậu nói một lúc thì lại dịu giọng lại nói. Thôi, vào nhà ta nói cho mấy cái công việc mà biết làm phụ bà hai. Nhị vào trong nhà, lúc này cái người dẫn con bé đến đã rời đi. Bà Hậu đi lại đưa tay thọc thẳng vào trong áo của nó, bóp lấy cái bầu ngực căng tròn như tuổi 16 của nó. Con bé giật mình lùi lại, nhưng bà Hậu quát lên. Đứng im tao nhìn xem có đầu chưa? Mày trông em bé cho bà hai ngủ. Nếu nó khóc thì lấy cái của mày ra cho em bé ngậm nghe chưa? Bà Hậu lần mò trong ngực con bé Nhị một lúc thì mới rút tay ra. Sau đó đưa cho bé Nhị hai bộ quần áo màu xám rồi nói. Quần áo này ấy, mỗi ngày đều mặc vào. Đi đâu cũng mặc vào cho người ta biết mày là con ở nhà ông Tổng Lý nghe chưa? Đi, bây giờ tao dẫn mày vào gặp bà hai. Nhớ lễ phép chào hỏi và nghe chưa? Nhị được bà Hậu dẫn ra khỏi phòng. Trên tay con bé ôm khư khư hai bộ quần áo. Sau khi đi hết dãy nhà dành cho người làm thì rẽ qua một gian nhà bằng gỗ khá khang trang. Từ bên trong còn nghe vọng ra tiếng trẻ con khóc và tiếng quát bóng của một người phụ nữ. Mẹ nhà mày! Thuê mày về trông em mà mày trông cũng không xong là sao? Suốt ngày em khóc là sao hả? Tao đập chết cha mày. Bên trong lại nghe tiếng khóc và van xin của ai đó vọng ra. Bà Hậu nói khẽ bên tai con bé Nhị. Đó, thấy đó mà làm gương nghe chưa? Trong quá trình giữ em không được để cho em khóc lâu quá. Em mà khóc lâu thì coi chừng với bà Hai đó. Mãi một lúc sau thì trong nhà không còn tiếng chửi của bà Hai nữa. Lúc này bà Hậu mới lên tiếng. Dạ thưa bà Hai, hôm nay con dẫn một đứa con ở tới trông coi cậu chủ ạ. À. Bà ra nhận giúp con. Cánh cửa chợt mở ra. Từ bên trong một người phụ nữ khá đẹp bước ra. Trên khuôn mặt còn dấu son phấn đỏ lè. Đưa đôi mắt nhìn chòng chọc vào con bé Nhị rồi nói. Mày đó hả? Có biết đã trông em không hay chỉ biết ăn hại thôi? Con bé Nhị lý nhí đáp. Dạ thưa bà Hai, con ở nhà có trông em rồi ạ. Bà Hai nghe nó nói vậy thì đốp lại. Đứa nào mà chả trông em rồi? Thế mà ấm con tao cũng không nên thân. Mày vào thay cho cái con vô tích sự này đi. Nhanh lên. Bé Nhị cúi chào bà Hai một cái rồi quay qua chào bà Hậu cái nữa. Sau đó bước vào trong nhà. Bên trong nhà một người cũng cỡ tuổi của Nhị đang nằm sóng xoài dưới đất vì bị đánh đau. Tay chân hẳn lên mấy vết roi to tướng. Bé Nhị đi vào chỉ dám nhìn lướt qua một chút rồi ấm đứa bé trai đang phơi bụng ở trên nôi lên. Thằng bé nãy giờ vẫn còn khóc nắc nẻ. Vậy mà khi vào tay bé Nhị, nó chỉ cần ầu ơ vài câu là thằng bé đã nín. Đưa cái bàn tay nhỏ lên để nghịch mặt bé Nhị. Bà Hai đứng sau thấy thế liền nói. Được đó, giữ con này lại cho tao nghe Hậu. Còn cái con Nhung này, cho nó ra ngoài làm lặt vặt ở bên ngoài đi. Cút đi, còn nằm ở đó làm gì? Ở đây là ngứa mắt tao không à? Con bé kia cố lết tấm thân đau nhức đứng dậy đi ra ngoài, không quên cúi chào bà Hai và bà Hậu một tiếng. Kể từ ngày hôm đó bé Nhị ăn và có nhiệm vụ là trông coi cậu Hai. Ban ngày thì coi cả ngày, khi nào đứa bé đòi bú thì bé vào bà Hai cho bú. Ban đêm thì khi nào nó ngủ thì bé Nhị mới được ngủ. Cũng may trộm vía đứa bé này có vẻ hợp với bé Nhị hơn. Ăn ngủ cả ngày bà Hai cũng không hay la mắng bé Nhị. Nó vào đây được ăn uống no đủ nên thân hình càng phồng phao hơn. Mới vào được tháng mà nhìn có vẻ khác hơn trước rất nhiều. Đến ngày cả tổng lý tối hôm nay tới thăm con, nhìn thấy nó cũng phải khen. Chà, con Nhị dạo này đẹp quá ha. Vào nhà tao ăn ngon mặc đẹp sướng hơn ở nhà bay nhiều lần chứ gì. Nói rồi, lão ta còn lấy tay bóp nhẹ nhẹ lên vai con Nhị mấy cái. Lúc chưa vào trong này nó cũng đã nghe danh của ông tổng lý rất là ác và có tính dê dạ, nên nó nhẹ nhàng tránh ra. Lão tổng lý hừ một cái rồi vào bên trong. Bên trong căn phòng bắt đầu vang lên tiếng rên rỉ dâm dục của bà Hai. Còn Nhị ngại quá nên phải ôm cậu Hai ra ngoài hiên nhà ngồi để khỏi phải nghe những cái thứ âm thanh đó. Tầm 30 phút sau thì ông tổng lý đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên dúi vào trong tay con bé Nhị mấy đồng tiền rồi nói. Trông coi cậu Hai tốt cho tao nghe chưa? Ngoan, tao thưởng cho. Vừa nói đôi mắt cú vọ của ông ta nhìn chòng chọc vào cái cổ áo hở to của Nhị. Bên trong đang có đôi gò bồng đào trắng ngần và phập phồng ở trong đó. Nhìn chán thì tổng lý rời đi. Bà Hai từ bên trong nhà đi ra tóc tai rối bù. Trên mặt còn hiện lên rõ cái nét dâm đãng của cuộc giao hoan vừa nãy. À thấy bé Nhị đang bế con thì nói. Vào nhà cho cậu ngủ sớm đi. Bé Nhị vào phòng của cậu Hai ru cho nó ngủ lại, rồi nằm bên cạnh ngủ. Chừng nửa đêm thì cậu Hai o ẻ. Bé Nhị tỉnh dậy ru cậu ngủ lại. Bên phòng bên cạnh có tiếng khúc khích cười của bà Hai, kèm theo tiếng nói khe khẽ nhưng vẫn đủ để bé Nhị nghe. Anh làm nhẹ thôi, kẹo con bé Nhị bên cạnh nó nghe. Nó mà nghe thấy không hay đâu, lỡ chuyện tới tai ông tổng lý để em chết mất. Nhị nghe thấy có tiếng đàn ông đáp lại khá là quen thuộc. Ôi dạo, em cứ lo gì, nó ngủ ở bên kia không nghe đâu. Nhanh đi, anh làm tí nào, nhớ em lắm rồi. Sau đó là một màn ngượng đỏ mặt diễn ra. Nhị hiểu rằng bà hai đang làm chuyện trai gái. Nó cố gắng bỏ ngoài tai những âm thanh dâm dục đó ra ngoài tai rồi ngủ tiếp. Mấy chuyện như thế này nó biết cũng chẳng hay ho gì. Hôm nay bé Nhị được nghỉ một ngày sau hơn một tháng vào nhà tổng lý. Bà hai thì rất thích con bé nên trước khi về còn dúi cho nó mấy đồng tiền. Đang đi thì ai đó vỗ lấy lưng nó phía sau hù nó thêm một cái. Quay mặt lại, Nhị nhận ra là con bé Nhung. Hôm đầu bé Nhị đến gặp nó bị đánh. Hai đứa cũng bằng tuổi nhau nên gặp nhau mấy hôm là đã thân với nhau. Nhưng bé Nhung từng kể nó có tham vọng làm vợ của người giàu có chứ không muốn cái cảnh nghèo túng mãi. Này gặp con Nhi nó hỏi: "Bà được cho về nhà à? Này đẹp dữ trời, mà cái ngực nè càng ngày càng bự ha." Con Nhi ngại quá mới nói: "Cái bà này, chuyện này mà cũng nói ra được hả? Hôm nay tôi được về thăm nhà, bà đang làm gì ngoài này vậy?" Con Nhung đáp: Nghe nói bà về thăm nhà nên đã tiễn bà thôi, chưa có làm gì đâu." Nhị đáp: "Này đành dữ ha, không phải làm việc nhà sao?" Con Nhung lắc đầu nói: "Không, hôm nay dậy sớm làm xong rồi. Dạo này việc cũng ít nên cũng đỡ. Thôi bà về đi, kẻo muộn nhé." Nhị chào Nhung rồi đi theo con đường mòn về nhà mình. Về đến nhà chẳng thấy bố mẹ đâu cả, chỉ thấy hai đứa em đang chơi ở trong sân. Hai đứa em vừa thấy chị hai về thì reo lên: "À, chị Nhị về! Chị Nhị về rồi! Chị Nhị về rồi!" Nhị ôm lấy hai đứa em vào lòng rồi ôm ấp chúng, móc trong người mấy cái kẹo ra nói: "Chị cho hai đứa này, hai đứa ở nhà với bố mẹ có ngoan không nào?" Hai đứa em vui vẻ nhận lấy kẹo vui cười. Một lúc sau thì bố mẹ đi làm đồng về. Vừa thấy Nhị, bà mẹ đã reo lên: "Ôi ông ơi, con nó về này! Con bé Nhị nó về này ông ơi, ra mà xem này!" Chú Bốn thấy con về khỏe mạnh thì vui mừng vô cùng, hỏi han các thứ. Sau cùng con Nhị móc ra mấy đồng tiền ra đưa cho chú Bốn nói: "Tiền này bà hai thương con nên cho con đưa về cho bố mẹ. Bố mẹ giữ lấy mà mua đồ cho các em. Đừng có lo lắng gì cho con hết. Còn ở trong đấy đầy đủ lắm, bố mẹ cứ yên tâm." Tối đấy cả nhà Nhị quây quần bên mâm cơm rau luộc và vài con cá khô do chú Bốn làm. Mâm cơm tuy đạm bạc nhưng cả gia đình quây quần rất vui. Lúc này chú Bốn mới hỏi Nhị: "Sao dạo này con có thấy thằng Hai không con? Từ khi con đi đến giờ nó chưa về thăm nhà lần nào nữa." Còn Nhị lúc này nói: "Anh được ông tổng lý cho qua xã khác trông coi vườn bưởi rồi bố ạ. Cái hôm con đến được mấy ngày là anh đi rồi. Chắc ít bữa nữa là anh về á bố." Kết thúc bữa cơm trong tiếng cười đầy ắp. Sáng sớm ngày hôm sau, Nhị ôm hôn hai em, chào bố mẹ rồi lại rời đi đến nhà ông tổng lý. Bà hai thấy nó về thì nói: "Trời ơi con Nhị, mày về nhà có một đêm mà tao khổ quá. Thằng bé nó quen hơi mày, tối nó không chịu ngủ. Thôi, bây giờ mày quay cậu cho tao ngủ tí nghe." Nhị ôm lấy cậu hai vào lòng nựng. Thằng bé nhận ra Nhị cười tít mắt. Tối hôm đấy khuya muộn, đột nhiên trên gian nhà của ông tổng lý ầm ầm lên tiếng chửi của bà cả: "Mẹ cái con đĩ này, mày dám dẫn dụ chồng tao à? Hôm nay bà mà không đánh chết mày, tao không làm người." Mọi người chạy lên coi là chuyện gì rất đông. Thả cậu hai xuống cái nôi bên cạnh, Nhị cũng chạy lên trên đó xem là có chuyện gì. Vừa chạy lên thì Nhị nhìn thấy con Nhung đang bị bà cả đánh. Trên người của con Nhung quần áo xộc xệch, nó đang lăn lộn dưới đất vì bị bà cả dùng cây gậy to như bắp tay đánh vào người, vào đầu, vào mặt. Miệng bà cả không ngừng chửi rủa: "Cái con đĩ này, tao là tao rình mày lâu lắm rồi. Dám câu dẫn chồng tao à? Cái ngữ bần hèn như mày cũng xứng đáng hay sao? Muốn từ vịt hóa thiên nga à? Chỉ có kiếp sau nha, con đĩ này. Cái ngữ mày xem lại cái bộ mặt của mày đi. Tao đánh chết cha mày, đánh chết cha mày." cánh người làm chẳng có ai dám lên tiếng cầu xin cho con Nhung cả. Còn Nhị cũng muốn đứng ra xin, nhưng nó biết tính độc ác của bà cả nên chẳng dám ra. Còn Nhung nằm sụi lờ dưới đất sau những đòn đánh. Lúc này, lão tổng lý mới nói: "Thôi đủ rồi, đánh nữa nó chết đi bây giờ. Bà muốn đánh chết nó trong này đấy à?" Bà cả càng bực tức hơn, cầm cái cây giáng mấy gậy thật mạnh vào người nó rồi chửi: "Cái ngữ này mà ông cũng đụng vào được hay sao? Có khác gì mấy cái con đĩ ngoài đường không? Ông ăn nằm với con nào bà nào cao quý tôi không nói, nhưng đây là con ở đấy ông biết không? Cái bộ mặt ông ra đường người ta cười cho." Lão tổng lý tức mình đập bàn cái rầm, giang tay tát mạnh vào má bà cả một cái rồi chửi: "Mẹ nhà mày, tao là chủ nhà này hay mày là chủ nhà này? Tao thích ngủ với đứa nào thì kệ tao." Bà cả bị đánh đau quá, lại cầm gậy đánh mạnh vào người con Nhung, đánh thêm mấy cái nữa vứt gậy, rồi quát với đám người làm: "Thằng Bình, thằng Ba, đem con ranh này ra ngoài bãi sông ném nó ở đó cho tao. Cút cái mặt nó quất khỏi cái nhà này cho tao." Hai đứa đi lên khiêng con Nhung rời đi. Ở ngoài đã có người gom quần áo của nó đưa cho thằng Bình cầm theo. Coi như con Nhung bị đuổi khỏi nơi này, không được đặt chân vào đây nữa. Cũng may là còn cái mạng. Hai đứa người làm lần mò mãi mới khiêng được con Nhung ra ngoài bãi sông. Ngoài này về đêm vắng lặng, gió lạnh từ sông thốc lên từng cơn lạnh ngắt. Lúc này con Nhung vì lạnh quá mà tỉnh lại, người nó bê bết máu. Hai đứa người hầu lót ít lá xuống nền cát cho nó nằm xuống. Thằng Bình thương tình giật cái khăn lau mặt mũi cho nó. Khuôn mặt của nó bị ăn mấy gậy bây giờ sưng húp lên chẳng khác gì một quả bóng. Máu từ trong mũi trong miệng trào ra vón cục cứng lại. Nhìn thấy người con bé cũng bê bết máu nên Bình nói: "Em đáng chịu đau, anh thay bộ đồ khác cho em nghe. Anh không có ý đồ gì xấu đâu em." Còn Nhung không nói được mà chỉ gật gật cái đầu. Sau cùng Bình nhẹ nhàng cởi bỏ bộ đồ rách trên người con Nhung xuống. Cả người nó đầu đầu cũng là vết bầm tím hiện ra. Máu bầm tụ lại trông thật kinh dị. Con Nhung vì ngại nên nghiêng đầu qua hướng khác. Lúc này chẳng biết bà tự nhiên đi đến nói: "Để tao lau cho nó cho. Mày đi về dưới kia xem có cái thuyền nào không cho nó quá giang qua bên bờ bên kia. Chứ để nó ở đây bà hai bà thấy bà giết nó mất." Bình tưởng thật nên đưa khăn cho ba. Nhưng thằng Ba này chẳng có ý tốt gì. Nó nhắm con Nhung lâu lắm rồi nhưng chẳng được sơ muối gì. Hôm nay nhân cơ hội này nó muốn kiếm chút. Nó lấy cái khăn lau từ trên cổ con Nhung xuống. Tới chỗ đôi gò bồng đào thì dừng lại. Trên đó từng vết thâm to tướng hiện ra nhưng cũng không thể che đi cái vẻ đồ sộ trên đó. Nó đưa tay lên bóp mạnh một cái. Con Nhung đau quá mở mắt ra. Nhìn thấy không phải là Bình mà là Ba. Nó lắc đầu nguầy nguậy. Thằng Ba cười nói: "Gớm, em còn cái gì nữa mà lắc? Không phải ăn nằm với ông Lý chán chê rồi hay sao? Đừng có giả bộ thanh cao nữa. Muốn vào nhà đó nhưng không có cửa đâu em." Vừa nói, hắn vừa bóp mạnh khuôn ngực của Nhung hơn. Bàn tay còn lại hắn đặt trên hạ bộ của cô. Nhung cố gắng dùng chút sức lực khép chặt chân mình lại nhưng bất thành. Cũng may lúc đó Bình từ dưới kia chạy lên nói: "Tìm được thuyền rồi, chút nữa họ ghé lại chở nó qua bên kia luôn." Thấy người Nhung đang lõa lồ, Bình nói: "Thôi, mặc đồ vào cho con bé đi mày, kẻo nó lạnh cảm bây giờ. Người ta đang bị đau mà mày phơi ra vậy hả? Nãy giờ rồi." Nói rồi không cần đợi Ba làm, Bình lục bao đồ của Nhung lấy ra một bộ đồ màu xám mặc lại cho cô. Để cho Nhung nằm trên đất một lúc, từ xa có tiếng gọi ý ới: "Thuyền tới, thuyền tới. Ai đi thuyền đâu rồi?" Bình kêu lên: "Đây đây chú ơi, chú ơi, đây này." Một chiếc thuyền đánh cá nhỏ có mui ghé vào, bên trên còn treo một chiếc đèn bão. Thằng Bình bế tóc con Nhung nhảy lên thuyền đi vào trong khoang. Thằng Ba thì ném cái túi đồ của nó lên. Sau khi đi ra, Bình nói với chủ thuyền: "Bác cho em nó nghỉ ngơi một đêm trên thuyền, sáng mai xuôi dòng bác cho em nó xuống nghe bác. Chúng cháu chỉ giúp được em nó như vậy thôi. Nói xong Bình nghĩ chuyện gì đó, quay lại vào trong khoang thuyền, móc trong người ra 5 đồng tiền nhét vào tay con bé Nhung rồi nói khẽ. Anh cho em chút tiền lộ phí, sau này khỏe rồi kiếm nơi nào mà làm việc. Nói rồi Bình rời đi. Nhung nắm chặt mấy đồng tiền trong tay mà hai hàng nước mắt lan dài trên má. Có lẽ suy nghĩ để được vào nhà quyền quý của cô sai lầm thật rồi. Chiếc thuyền chòng chành rời khỏi bờ sông. Bình đứng trên bờ lặng nhìn con thuyền khẽ trôi đi. Bà đứng từ xa gọi lớn. Có về không mày? Tao buồn ngủ lắm rồi. Về đi ngủ, sáng còn dậy làm việc nữa. Bình quay người rời đi. Gió đêm lạnh thổi thốc lên từng cơn. Nhưng trên thuyền vừa tủi nhục vừa ai oán. Bên ngoài tiếng chèo thuyền vẫn đều đều vang lên. Chẳng biết suy nghĩ gì mà Nhung gắng gượng ngồi dậy. Cô cột lại tóc tai cho đàng hoàng, cài lại bộ quần áo cho phẳng phiu, rồi nhanh chóng chui ra ngoài thuyền. Người lái thuyền thấy vậy nói: Sao không ngủ đi cháu? Có gì sáng mai bác dừng thuyền rồi xuống. Khổ thân. Con bé Nhung cúi chào ông ấy rồi nói: Dạ cháu cảm ơn bác, cháu khó ngủ quá nên ra đây hóng gió. Nhung đi đến sát mép nước, nhìn thấy bóng hình mình phản chiếu dưới đó qua ánh đèn mờ mờ, khuôn mặt sưng húp tím bầm. Nó bất giác nhảy ùm xuống sông trước sự ngỡ ngàng của người lái thuyền. Trước khi nhảy, nó nghiến răng đành nghiến vợ chồng lão tổng lý. Tao có chết làm ma cũng về báo tụi mày. Nơi này đang là giữa dòng sông, nước xoáy rất mạnh. Ông ấy thả sợi dây neo thuyền xuống rồi lao mình xuống sông ngục lặn. Một lúc sau thì ông ngoi lên, chẳng tìm thấy tăm tích con bé Nhung đâu cả. Có lẽ nó đã bị nước xoáy nhấn chìm xuống tận đáy cát rồi. Ông trèo lên thuyền khẽ thở dài, lấy ra bó hương đốt trên thuyền. Dưới sàn thuyền còn mấy đồng tiền con bé Nhung nó để lại. Sau khi xua đuổi con bé Nhung đi, bà cả hăm he mấy đứa người làm, đứa nào nén phén với lão tổng lý thì bà ta giết. Tuy nhiên chẳng có ai dám làm chuyện đó, trừ khi lão ta cưỡng hiếp mà thôi. Còn Nhung rời đi được một tuần, thì tối hôm nay lão tổng lý đang ngủ ngon lành, bị tiếng chân ai đó đi lại ở bên ngoài làm lão tỉnh giấc. Nãy giờ lão cứ nghe tiếng chân đi qua đi lại bên cạnh cái cửa sổ phòng ngủ. Tức mình, tổng lý ngồi dậy nhìn ra bên ngoài quát. Tiền sư cha cái đứa nào mà giờ này cứ đi qua đi lại phòng ông vậy hả? Tao có chết tụi bay bây giờ, không cho tao ngủ hả? Nói xong, lão cầm lấy cái đèn đi lại cửa sổ, soi ra ngoài, nhìn xem có ai hay không. Một làn gió lạnh từ ngoài vườn bưởi thổi vào. Phía gốc cây bưởi cách đó không xa, lão nhìn thấy có người đang đứng ở đó. Lão quát lên. Đứa nào đó hả? Đứa tranh con nào mà giờ này còn đứng ở đó? Có biết là mấy giờ rồi không? Cút ra chỗ khác cho tao ngủ. Lão nói xong mà cái người kia vẫn đứng ở đó. Rồi bất chợt nó di chuyển lại gần lão ta hơn. Một khuôn mặt trắng bệch, tóc tai rũ rượi trên người từng mảng thịt hở ra, giống như ngâm nước lâu ngày vậy. Kèm theo tiếng gọi thì thầm từ hư vô. Ông ơi, con lạnh lắm. Ông ơi, con ở dưới sông lạnh lắm. Ông cho con vào nhà với ông ơi. Lão tổng lý nhận ra giọng nói này là của con Nhung. Kèm theo cái hình ảnh trước mặt đúng là con Nhung rồi. Điều đó khiến cho lão sợ chết khiếp. Cái đèn bão trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành, dầu tràn ra bên ngoài cháy loang lổ. Bất chợt con Nhung xuất hiện ngay bên trong phòng lão. Nó đứng ngay trước mặt lão ý rồi nói. Ông ơi, con lạnh lắm. Ông thấy con có đẹp không ông ơi? Con có đẹp không ông? Nói rồi, khuôn mặt nó rơi ra từng mảng thịt to như bàn tay vậy. Bên trong lộ ra từng khúc xương trắng ợn, có những con giỏi chui ra chui vào ngay trên cái chóp mũi, nhìn vào chỉ muốn ói mà thôi. ánh lửa bùng lên kèm theo cảnh tượng khiếp hãi trước mặt lão tổng lý kêu lên thất thanh. Người đâu rồi? Cứu tao với! Có ai không? Cứu tao với! Cứu tao với! Còn Nhung được cánh tay trắng nhợt lộ xương ra, nắm lấy cổ lão nhấc bổng lên. Nó cứ thế dùng tay bóp chặt lấy cổ lão cho đến khi chân tay lão tắt thở mới thôi. Miệng lão cố gắng hét lên. Không! Không! Không! Lúc này lão tổng lý ngồi bật dậy, khắp người lão toàn là mồ hôi nhễ nhại. Bên cạnh bà cả đang gọi lão rát cả cổ. Thấy lão tỉnh, bà quát. Ông mơ cái gì mà la hét kêu cứu om sòm có vậy? Trời đất ơi, gọi nãy giờ rát cổ không chịu tỉnh là sao? Ông tổng lý ôm lấy ngực, vỗ vỗ mấy cái thở phù ra. Hóa ra nãy giờ là lão đang mơ. Nhưng giấc mơ ấy chân thực vô cùng, giống như lão từ trong quỷ môn quan sống lại vậy. Lão đưa tay áo lên xoa mồ hôi trên mặt rồi nói. Tôi mơ thấy ác mộng bà. Tôi thấy con Nhung nó chết rồi, người nó thối rữa tìm về giết tôi bà. Tôi sợ quá. Bà cả thấy vậy nói. Ôi dào, cái ngữ ấy chết cũng đáng, chứ ông sợ thì nó. Trong nhà mình có các cụ đó, nó dám vào đấy. Mà chắc ông lại tơ tưởng đến nó nên mới mơ thấy nó chứ gì. Ai biết nó chết hay là sống. Lão tổng lý thấy vậy nói. Thôi thôi, cầm cái mồm lại, tối nay nằm ngủ đây với tôi. Nói rồi lão nằm xuống. Bà cả cũng thay đồ rồi lên giường nằm bên trong lão. Cứ nghĩ mọi chuyện đã xong nên lão nằm ngủ ngon lành. Mới thiêu thiêu ngủ thì thấy bà cả bên cạnh đang đưa đôi tay sờ mó khắp người mình. Máu nóng nổi lên, lão quay qua ôm lấy bà cả mà hôn hít. Hai người quấn vào nhau như hai con thiêu thân vậy. Nhưng một lúc sau lão chợt nhận ra có thứ gì đó không đúng. Thân hình bà cả khá mập chứ không gầy ốm như lúc này. Một mùi hôi thối tanh tưởi chợt xông lên tận mũi lão. Lão tổng lý định tụt khỏi người bà cả thì bất chợt bên tai có tiếng nói của Nhung thì thầm. Hôm nay em có gợi cảm không ông? Sao hôm nay ông hời hợt với em thế? Lão tổng lý lúc này hồn phách bay lên mây rồi, chẳng còn tâm trạng nào nữa. Lão toàn chạy khỏi giường thì đôi bàn tay của bà cả bỗng ôm cứng lấy người lão, ép mạnh lão xuống. Giọng Nhung lại vang lên. Kìa ông, sao ông lại chạy? Không phải khi ông cần em, ông cũng không cho em chạy hay sao? Lão tổng lý hét lên. Tao xin mày, tao xin mày Nhung à, thả tao ra đi, thả tao ra đi. Tụi bay đâu? Cứu tao với! Lão cứ la hét trong căn phòng ấy thế mà chẳng có ai nghe thấy. Cuối cùng lão dùng tay đấm mạnh vào cái mặt đang nằm ở dưới mình, vừa đấm vừa chửi. Đấm chết cha mày, dọa ông mày à, tao giết cho mày chết thêm lần nữa. Từng cú đấm cứ thế giáng xuống, đến khi lão mệt bở hơi tai thì mới dừng lại. Lúc này người làm cũng đã chạy lên, nhờ ánh sáng mà chúng nhìn thấy người lão lõa lồ. Bên dưới là bà cả bị lão đấm cho máu me be bét trên khuôn mặt. Lão tổng lý hét lên. Ôi bà nó ơi! Bà nó ơi! Tại sao lại thế này? Chúng mày đâu? Đỡ bà cả dậy nhanh lên! Lúc này Nhị cùng với bà hai cũng chạy dưới nhà lên. Nhìn thấy bà cả nằm sụi lơ trên giường, còn Nhị vội chạy lại phụ mấy người kia cứu tỉnh bà ấy dậy. Vừa tỉnh dậy, bà ấy đã gào lên. Ông giết tôi đi! Sao ông không giết tôi đi hả? Nãy giờ tôi la khan cả cổ, sao ông không nghe tôi à? Ông giết tôi đi! Lão không nói được tiếng nào, chỉ nói người làm đỡ bà cả về phòng cho người chăm sóc bà ấy. Lão gọi thằng ba lại dọn dẹp căn phòng rồi nói. Mày ở lại ngủ với tao đi, kiếm cái võng đặt bên cạnh giường ấy. Nói về cái Nhung, cái hôm đó sau khi mà con Nhị vào nhà ông tổng lý được gần một tháng thì xảy ra chuyện. Chuyện là chiều đó nó lên phòng tổng lý dọn dẹp. Nó cố tình mặc cái áo hở cổ khá lớn rồi cúi người lau bàn ghế trước mặt lão ta. Lão Lý nhìn thấy đôi gò bồng đào lấp ló bên trong khuôn áo rộng thùng thình thì nuốt nước miếng ừng ực. Nếu không phải là ban ngày thì lão kéo ngay con này vào trong phòng rồi. Con Nhung biết ánh mắt lão ta đang dán chặt vào ngực mình nên nó càng cúi người thấp hơn. Đến lúc ngẩng đầu lên thấy lão Lý đang nhìn mình thì nó giả bộ e thẹn. Lão Lý thấy vậy liền nói: chỗ này chưa sạch này. Chỗ này nữa. Lão nói vậy cố ý cho con Nhung ở lại thêm lúc nữa. Sau khi lau xong, con Nhung rời đi. Ánh mắt nó cứ nhìn vào lão Lý như mời gọi vậy. Tối hôm đấy sau khi đợi mọi người ngủ cả, đèn đã tắt hết. Lão Lý âm thầm rời khỏi phòng, lần mò xuống phòng con Nhung. Đứng bên ngoài, lão gõ nhẹ mấy tiếng. Bên trong con Nhung biết thừa cá đã cắn câu nhưng vẫn giả bộ hỏi: ai đấy hả? Ai mà gõ cửa giờ này vậy hả? Lão Lý nói khẽ: ông đây Nhung ơi, mở cửa cho ông Nhung ơi, ông có chuyện. Con Nhung ngồi dậy, cố cởi thêm hai cái cúc áo ở ngực ra, rồi mới chịu đi mở cửa. Vừa mở, lão Lý đi vào, rồi đóng cửa lại. Con Nhung giả bộ sợ nói: kìa ông vào phòng con làm gì? Bà thấy bà giết con chết mất. Lão ta lúc này chẳng còn nghĩ ngợi gì, ôm chầm lấy con Nhung vào lòng, tay sộc thẳng vào áo nó. Con Nhung lại nói gấp: Kìa ông buông con ra. Ông buông con ra đi mà, người ta nhìn thấy không hay. Lão Lý nói: mày sợ gì, có ông lo rồi. Mày chiều ông đêm nay đi, ông thương mày mà. Lão nói xong không đợi được nữa, kéo bung toạc cái áo của con Nhung ra, úp mặt vào ngực nó. Con Nhung thì cứ uốn éo giả bộ, nhưng trên miệng thì mỉm cười. Sự câu dẫn của nó đối với lão Lý đã thành công bước đầu. Lão Lý lúc này như con hổ đói cứ thế mà lao vào con Nhung hùng hục như trâu vậy. Sau khi xong chuyện, lão ném cho con Nhung hơn 20 đồng tiền rồi nói: hôm nay mày làm cho ông trở về tuổi trẻ, lần sau ông lại đến nhá. Chiều ông tốt thì ông cho nhiều tiền hơn. Con Nhung khóc lóc nói: Con không cần tiền. Ông làm chuyện này với con, bà mà biết, bà giết chết con mất. Con không có cha mẹ, bây giờ một thân một mình. Giờ thân thể con không còn trong trắng nữa, con biết phải làm sao? Lão Lý đưa tay ngắt ngực nó thêm một cái nữa, nói chắc như đinh đóng cột: mày cứ yên tâm đi, để tao kiếm thời cơ mua cho mày cái nhà bên huyện bên, tôi qua đó mà ở, sinh cho ông mấy đứa con là được. Con Nhung chợt tỉnh khóc rồi nói: Thiệt hả ông? Nhưng con sợ con thấp hèn như vậy, ông không chấp nhận con. Nói rồi nó lại khóc lóc. Lão Lý ôm nó vào lòng an ủi. Con lợn lòng lại nổi lên, lão vật con Nhung ra làm thêm một trận sống mái nữa mới mặc quần rời đi. Nằm trong phòng, con Nhung mừng như mở cờ trong bụng. Kể từ ngày phát sinh quan hệ với lão Lý, con Nhung biết ăn diện hơn. Nó chải chuốt đầu tóc thật gọn gàng trước khi đi làm. Ngồi trước gương nhìn khuôn mặt của mình, dạo này lão Lý lén lút mua cho nó ít phấn son. Nó giấu kín dưới đáy cái bao đồ không dám đưa ra dùng, chỉ về đêm mới dám đem ra ngắm. Mấy hôm nay lão Lý có mò đến mấy lần nữa, lần nào nó cũng hỏi: Ông ơi, thế ông tính chuyện cho em chưa? Chứ như vậy bà cả mà phát hiện, chắc em chết ông ơi. Lão Lý đang hùng hục, đột nhiên dừng lại nói: Rồi, em cứ yên tâm đi, ông đang nhờ người rồi. Còn Nhung cứ tưởng việc ăn vụng của hai người bà cả không biết. Trong nhà này bà hai ít nói nhất kể từ khi sinh con, lão Lý cũng ít đến với bà ấy, chỉ có bà cả là quyền thế. Việc con Nhung ăn vụng với lão Lý cũng đã đến tai bà cả mấy hôm nay, vì có người mách rằng có mấy đêm bắt gặp ông Lý đến phòng con Nhung. Tuy nhiên chưa bắt được tại trận, cho nên bà ta chưa làm ầm lên mà thôi. Bẵng đi một vài hôm, lão Lý không mò xuống dưới phòng con Nhung nữa, mà lúc chiều lão đi ngang qua con Nhung rồi khẽ nói: "Tối 10 giờ lên phòng ông nghe cưng." Con Nhung mặt đỏ tía tai gật đầu. Lão Lý đi qua không quen bóp vào mông nó một cái. Đến lão Lý nằm trên giường, nghĩ tới cái tấm thân nóng bỏng mơn mởn của con Nhung mà lòng phơi phới. Đúng giờ, con Nhung ăn mặc cái áo hở hai cúc ở ngực đi lên. Cửa lão Lý đã để sẵn cho nên nó tự động đi vào phòng rồi đóng cửa. Vừa vào phòng, lão Lý đã như con hổ đói lao vào con Nhung vồ lấy. Hai người vần vũ với nhau ở trên giường. Đúng lúc này thì bà cả từ bên ngoài lao vào. Trên tay bà cầm theo một cái gậy rất to. Vừa vào, bà đã làm ầm lên: "À, tiền sư cái con đĩ kia, mày tính cướp chồng bà đấy à? Hôm nay thì mày chết với bà." Và sau đó con Nhung bị đánh, rồi bị đuổi đi. Quay trở lại với hiện tại, sau khi bị dọa sợ, lão Lý kêu thằng Ba ở lại ngủ với ông ấy. Thằng Ba thì vừa lên cái là lăn quay ra ngủ. Lão Lý cứ nằm chằn chọc mãi vẫn không thể ngủ được. Cứ mỗi khi nhắm mắt thì hình bóng ghê rợn của con Nhung cứ hiện lên. Sáng sớm hôm sau, lão Lý thức dậy với hai con mắt thâm quầng. Thằng Ba thì đã dậy từ sớm làm việc. Cả sáng hôm đấy lão Lý nằm trong phòng ngủ, tới khi có người vào gọi ăn cơm thì mới dậy. Mấy ngày hôm sau, người ta tìm thấy xác cái Nhung đang phân hủy nặng dạt vào trong bờ sông. Người dân không biết đó là ai cho nên chôn cất nó ở ngoài bãi sông luôn. Quay lại với lão Lý, sau cái hôm bị dọa sợ quá, càng ngày lão ăn uống càng thất thường. Đêm nào cũng bắt thằng Ba lên ngủ cùng. Bà cả từ hôm bị lão đánh thì đang giận lão. Tối nay lão lại thèm quá cho nên chạy xuống chỗ bà Hai để ngủ. Trên đường đi xuống đó phải đi qua chỗ cái dãy nhà của đám người ở. Quay qua thấy thằng Ba đang ngủ khò khò, lão Lý đạp cho nó một cái ngay mông rồi quát: "Mẹ cái thằng ranh này, ngủ như lợn chết trôi ấy nhỉ. Dậy dẫn ông xuống phòng bà Hai nhanh lên. Mấy này ở một mình bí bách quá." Thằng Ba ngơ ngác một hồi mới tỉnh ngủ. Nó đi trước cầm đèn, lão Lý thất thểu đi sau. Thằng Ba đi trước đột nhiên nói: "Ông này, con nghe nói con Nhung ấy, nó nhảy sông chết rồi ông ạ. Người ta tìm thấy xác nó dạt ở tận vùng dưới đáy sông." Nói xong quay lại chẳng thấy lão Lý đâu nữa. Thằng Ba lẩm bẩm: "Ơ, ông kỳ nhỉ, kêu con dẫn xuống bà Hai mà lại rẽ đi đâu rồi ông?" Cùng lúc đó lão Lý đi sau thằng Ba. Đột nhiên cảm giác thằng Ba chạy nhanh về phía trước. Lão kêu lớn: "Thằng ranh con này, đợi tao, sao mày chạy nhanh thế?" Ấy thế mà thằng Ba như không nghe thấy vậy. Nó cứ cắm đầu cắm cổ đi cách lão đến 3 mét ấy. Lão cũng lạ, bởi vì từ trên nhà đi xuống phòng bà Hai chắc cũng chỉ tầm 100 mét thôi, thế mà đi nãy giờ không đến. Đột nhiên thằng Ba đang đi trước bỗng nhiên đứng lại. Lão Lý tông cái rầm vào lưng nó, một mùi hôi ập vào mũi lão. Lão quát lên: "Cái thằng ranh, sao người mày thối vậy? Mấy ngày nay mày không tắm rồi à?" Lão hỏi xong mà thằng Ba nó vẫn cứ đứng im chẳng nói gì. Lúc này lão mới nhìn rõ kỹ hơn về phía thằng Ba. Bất chợt da gà của lão nổi lên từng cục. Trước mặt lão dường như không giống thằng Ba cho lắm. Thân hình thằng Ba làm gì mà mảnh khảnh như thế này? Biết gặp chuyện cho nên lão quay đầu tính chạy đi. Nhưng mà vừa quay đầu lại thì thấy nó đứng phía sau. Lão Lý kêu lên: "Mày là đứa nào? Đứa nào? Tại sao lại chặn đường tao hả?" Tiếng người phía trước phát ra lại làm cho lão Lý khiếp sợ hơn. "Mới có bao nhiêu ngày đâu mà ông quên em sớm vậy sao ông? Em lạnh lắm ông ơi. Người ta chôn em ở dưới cát lạnh lắm. Ông đến với em đi ông ơi." đó chính là tiếng con bé Nhung. Bây giờ nó quay mặt lại phía lão Lý, trên tay nó cầm lấy cây đèn mà lúc nãy thằng Ba cầm. Lão sợ quá lùi lại phía sau. Càng lùi thì cái khuôn mặt của con bé Nhung càng tiến dần đến. Cả người nó ướt sũng nước, quần áo dính chặt vào da thịt, khuôn mặt thì thịt chóc ra nham nhở. Phía dưới cằm hình như bị cá ăn nên nổi cả xương hàm ra. Nó vừa nói thì nước từ trong miệng nó trào ra, chảy qua cằm rơi xuống đất thành vũng. Lão Lý lúc này sợ quá quỳ xuống đất van xin. Ông xin em Nhung ơi, em tha cho ông. Mai ông mua hương vàng về ông đốt cho em Nhung ơi. Đừng có tìm về ông nữa Nhung ơi. Còn Nhung chợt cười lên nói. Ông nói mua nhà cho em mà. Sau khi bà cả đánh em, ông không cản bà ấy. Sau lúc em cần thì ông không bảo vệ em. Ông xuống đó chơi với em đi. Đi với em ông ơi. Nói rồi nó đưa hai bàn tay ra túm lấy cổ lão Lý nhấc bổng lên. Lão khặc khặc trong miệng, sợ quá mà đái cả ra quần. Nước tiểu nhỏ xuống dưới. Còn Nhung chợt hét lên rồi biến mất. Chỉ còn lão Lý ngồi bệt dưới đất. Cùng lúc đó tiếng thằng Ba từ dưới chạy lên. Ông ơi, sao ông ngồi đây? Nãy giờ con đi quay lại chẳng thấy ông ở đâu cả. Quay đi quay lại mấy vòng mà ông đi đâu để con tìm vậy? Lão Lý nói thẳng Ba. Mày dìu tao đứng dậy cái nào. Lão đi về phòng mình thay đồ, chẳng còn tâm trạng nào xuống hú hí với bà hai nữa. Sáng ngày hôm sau, lão rời nhà một chuyến, đến tối muộn mới về. Trên tay lão đeo một cái vòng cổ có lá bùa khá to. Vừa về đến nhà, lão đã lẩm bẩm. Thạch cha mày cũng không dám đến nhát tao nữa. Tối đó lão cao hứng nên chạy xuống phòng bà hai, định chiến một phen. Nhìn thấy con bé Nhị phỏng phao thì lão lại phát thèm. Nhưng nhớ tới chuyện con Nhung, lão lại chùn bước. Thoáng cái thời gian trôi đi khá là nhanh. Anh trai của bé Nhị làm tốt nên lão cho cai quản nguyên cái bườn bưởi tận ở xóm bên. Lâu lâu mới về thăm nhà một lần, tiền công cũng hậu hĩnh. Nó còn hứa với con Nhị rằng khi nào kiếm đủ tiền thì chuộc con Nhị về. Ấy thế mà chưa kịp thì đã xảy ra chuyện. Chả là đợt này gần tới Tết, bà cả và bà hai đi lên trên tỉnh đi chùa mấy ngày lận. Cậu hai cũng được bà hai ẵm đi. Con Nhị ở nhà phụ giúp việc nhà. Tối nay nó vừa tắm xong, đang loay hoay ở ngoài sân giếng thì đột nhiên lão Lý từ đâu đi đến. Vừa thấy nó, lão cười gian tà nói. Chà, nay nhìn con Nhị xinh xắn, trắng trẻo dữ ha. Nói rồi, ánh mắt lão cứ nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy đặn của con Nhị. Sau khi nhìn ngó một hồi không có đứa nào, chợt lão đưa tay ôm chầm lấy con Nhị mà hít hà. Con Nhị kêu lên. Ôi ông ơi, con xin ông đừng làm như vậy. Bà cả thấy như thế này, bà giết con mất ông ơi. Con xin ông. Lão Lý buông con Nhị ra nói. Sợ cái gì hả? Có ông lo, mày đừng có sợ. Con Nhị nói. Con sợ con sẽ giống cái Nhung ông à. Con xin ông đừng có làm gì con hết. Con cắn răng cắn cỏ lại ông. Nói xong con Nhị ôm quần áo chạy nhanh về phòng mình đóng cửa lại, mặc cho lão Lý đứng ở đó nghiến răng chèo chèo. Lão lẩm bẩm. Mày không thoát được khỏi tay tao đâu con ạ. Lão biết hai bà vợ đi lên trên tỉnh mấy ngày liền nên chẳng sợ. Chiều ngày hôm sau, lão gọi con Nhị lên bảo. Mày vào trong phòng ông dọn dẹp lại giường chiếu chăn màn cho ông. Lau chùi gọn gàng đi. Sắp Tết đến nơi rồi. Dọn sạch ông thưởng cho. Con Nhị vâng dạ đi làm. Nó không biết được âm mưu của lão Lý. Sau khi nó vừa vào đến bên trong phòng thì lão cũng từ bên ngoài đi vào, đóng sầm cánh cửa lại. Con Nhị giật mình kêu lên. Ông ơi, ông mở cửa ra để cho con quét dọn. Ông đi ra ngoài đi, bụi lắm, để con dọn phòng cho. Lão Lý cười nham hiểm nói. ông không ra đấy. Bây giờ ông muốn có mày thôi. Nói rồi lão lao về phía cái nhị, ôm chầm lấy nó vật ra giường. Còn nhị hét lên: Ông ơi, con xin ông, xin ông tha cho con. Chân tay nó đập loạn xạ, cuối cùng đạp trúng hạ bộ của lão Lý. Lão đau quá buông người con nhị ra. Nhân cơ hội con nhị định chạy đi, nhưng lão nén đau túm lấy con bé, giật nó ngã ngược ra phía sau, đập đầu xuống nền một cách thật mạnh. Sau đó lão ngồi đè lên bụng nó quát: Mẹ nhà mày, chiều tao rồi, tao cho tiền mà đem về cho cha mẹ. Nếu không nghe lời thì coi chừng cha mẹ mày ở nhà, tao giết hết nghe chưa. Con nhị sau cú ngã quá choáng váng nên không còn sức cục cửa. Lão Lý giật phanh cái áo của nó ra, đôi tay dơ bẩn bắt đầu chà đạp lên bộ ngực non nớt của nó. Nhị cố gắng phản kháng trong vô vọng. Mỗi lần con bé đẩy tay lão ra thì một cú tát như trời giáng vào ngay mặt nó. Máu miệng và máu mũi cộng với nước mắt đã trào ra ngoài, trộn lẫn vào nhau. Nghịch chán chê phần trên, lão xé toạc cái quần con nhị ra. Hắn nuốt nước miếng cái ực. Con nhị cố gắng dùng hai chân kẹp cứng hạ bộ mình lại, không cho lão đụng tới. Nhưng sức mạnh của nó làm gì bằng của lão. Hắn đánh tới tấp vào mặt con bé đến khi nó không còn sức kẹp chân mới thôi. Chuyện gì đến cũng đến, hắn mạnh bạo cưỡng hiếp con nhị, mặc cho nó van xin trong vô vọng. Sau 30 phút bị hành hạ, lão Lý thỏa mãn nhục dục của mình. Hắn ngồi dậy mặc lại quần áo, mặc cho con nhị nằm dưới nền đất với phần hạ bộ loang lổ máu. Hắn nhìn con nhị cười nhếch miệng: Ngoan ngoãn chiều ông thì có phải hơn không? Lão nói xong ném mấy chục đồng tiền bên cạnh con nhị rồi đi ra ngoài. Lão nói vọng vào: Dậy dọn dẹp lại phòng cho ông đi, ngoan thì ông thương. Con nhị nằm ở đó chẳng biết bao lâu. Đến sau nó nhặt lại bộ quần áo rách nát của mình mặc lại, lê tấm thân đau đớn đi về phòng. Lúc chiều có mấy người làm phát hiện, nhưng chẳng ai dám ngăn cản lão Lý cả. Khuôn mặt con nhị bây giờ hiện lên cái vẻ oán độc vô cùng. Nó đi từng bước vô hồn vào căn phòng của mình rồi đóng cửa lại. Nó nằm chẳng biết đến bao lâu, đột nhiên ngồi bật dậy, nhặt lấy một bộ quần áo thật đẹp, đi ra giếng tắm rửa thật sạch. Nó chà phần hạ bộ đến khi rướm máu mới dừng lại. Nó muốn gột rửa đi những cái thứ nhơ nhớp mà lão Lý để lại trên người nó. Sau khi tắm xong, con nhị đi vào trong phòng đóng cửa lại, nằm trên giường mà hai hàng nước mắt nó tuôn rơi. Bây giờ cũng tầm 9 giờ tối, con nhị ngồi bật dậy. Nó xé bộ quần áo vải bên cạnh ra, bện thành một sợi dây, rồi vắt qua thành xà nhà bên trên. Con nhị đứng lên trên cái ghế, đưa cổ vào trong sợi dây rồi lẩm bẩm: Bố mẹ, con xin lỗi, con bất hiếu, con xin đi trước. Nếu có kiếp sau, con vẫn nguyện làm con của bố mẹ. Các em, chị xin lỗi các em. Nói xong chữ cuối, nó đạp đổ cái ghế ra đất. Người con nhị giật giật lên mấy cái, lưỡi bắt đầu thè ra ngoài. Sau cùng, hai tay nó buông thõng xuống, kết thúc một kiếp người đau khổ. Đến khoảng 11 giờ đêm thì bà Hậu thương tình nên đi qua gọi con nhị dậy cho nó chút cơm. Nhị ơi nhị, nhị ơi, dậy ta bảo này. Gọi mấy tiếng liền chẳng thấy trả lời, bà Hậu liền đẩy cửa đi vào trong phòng. Cánh cửa chỉ khép hờ thôi, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt bà Hậu. Thân hình con nhị treo lủng lẳng trên xà nhà, tóc tai rũ rượi, cái lưỡi thè ra cả khúc. Bà Hậu sợ quá hét ầm lên: Ôi trời đất ơi, con nhị nó thắt cổ chết rồi. Có ai không? Con nhị nó thắt cổ chết rồi. Nói rồi, bà Hậu chạy lên báo cho lão Lý. Đêm nay khuya muộn trong phòng lão Lý, lão ta đang ngủ ngon lành trong nhà thì có tiếng hớt hải của bà Hậu vang lên. Ôi, ông ơi, ông ơi là ông, cái con nhị nó treo cổ chết rồi ông ơi. Ông ơi, ông dậy mà xem này. Lão Lý đang nằm nghe gọi thì bật dậy, quát bà Hậu: Cái con ranh con này, có chuyện gì mà hét ầm lên thế hả? Đứa nào chết, chết thì chôn. Bà Hậu đáp: Dạ thưa ông, con Nhị nó thắt cổ chết rồi ông ạ. Nó thắt cổ chết trong phòng của nó kìa ông ơi. Ông xuống mà xem. Lão nghe thấy thế thì bật dậy nói thất thanh: Cái gì? Nó chết rồi à? Chết lúc nào? Đi, dẫn tao đi xem nào. Lão cùng với bà Hậu chạy xuống gian nhà cho người làm ở. Nơi này đã tập trung hết tất cả đám người làm. Lão xông vào bên trong căn phòng vừa cấp cho bé Nhị mấy ngày trước. Trên sàn nhà, xác của bé Nhị đang treo lủng lẳng trên đó. Ánh mắt mở trừng trừng ra, cái lưỡi thì thè ra hết cỡ, tóc xõa ra hết cả khuôn mặt. Lão thấy thế thì kêu lên: Mẹ tiền sư cha nhà nó, chết ở đâu không chết để chết trong nhà tao. Thằng Bình với thằng Ba, gỡ xác nó xuống, đem xuống cuối vườn bưởi chôn cho tao. Đào lỗ cho sâu vào, khỏi mất con chó nó đào lên. Hai người được lão gọi tên bước ra là hai thanh niên lực điền, lớp da ngăm đen. Hai người cúi chào lão Lý, rồi một người chạy đi lấy cái thang chạy vào. Hai người đỡ thang cho nhau, cuối cùng thả được cái xác con Nhị xuống. Lúc này, lão Lý quát: Mấy đứa kia, không có việc gì làm thì cút hết. Chúng mày về phòng mà ngủ đi. Đứng đây làm gì ta tống cổ cả lũ bây giờ. Mấy người kia nghe thấy vậy liền rời đi. Chỉ còn hai người Bình và Ba đỡ cái xác con Nhị xuống đặt ở đất. Lão Lý dặn thêm lần nữa: Nhớ chôn sâu vào, nghe chưa? Khỏi mấy con chó dại nó đào lên, ta đập chết cha hai đứa bay, nghe chưa? Lão rời đi chỉ còn hai người. Thằng Bình lấy tấm chiếu ở trên giường quấn xác con bé Nhị lại. Thằng Ba thì gom mớ đồ của nó lại bỏ vào cái bao. Sau đó vác cái xác đi. Bọn nó cứ chui rúc trong vườn bưởi rộng thênh thang mãi mới đến cuối cùng. Dưới này là một bãi đất hoang có cây mọc tùm. Sau khi đến nơi đặt cái xác xuống, thằng Ba đặt cái đèn ở bên cạnh nói: Mày đào trước đi, tí mệt thì tới lượt tao đào. Thằng Bình bắt đầu dùng cuốc đào huyệt. Thằng Ba ngồi ngay bên cạnh cái xác. Cái chiếu bây giờ đã bung ra lộ thân xác con Nhị nằm trên đó. Thằng Ba thường ngày cũng hay tiếp xúc với con Nhị, nên nó biết rất rõ thân hình con Nhị gợi cảm cỡ nào. Ngồi nhìn cái xác với khuôn ngực đổ sộ nhô lên khỏi lớp áo mỏng, chẳng biết trong tâm trí thằng Ba nghĩ gì mà nó đưa tay lên cởi hết một hàng cúc áo con Nhị ra. Nhìn vào khuôn mặt đang mở trợn trừng của con Nhị, nó lại nhụt chí. Nhưng phần con lấn át đi phần người của nó rồi. Nó lấy cái đồng hồ trong bao ra chùm lên trên mặt con Nhị, sau đó đưa đôi tay lên nắn bóp cái đôi gò bồng đào của nó. Vì con Nhị chết chưa được bao lâu, cho nên da thịt vẫn còn một chút hơi ấm và độ đàn hồi. Càng bóp, bà càng nổi máu lên. Cuối cùng hắn không chịu được được nữa, cởi hết quần áo cho con Nhị ra. Nhìn thân hình lõa lồ khêu gợi, bà nuốt nước miếng cái ực. Lúc này Bình cũng đã đào được một nửa huyệt. Hắn nhìn thấy bà đang chuẩn bị làm chuyện bậy với bé Nhị nên nói: Ê, nó chết rồi mà mày cũng không tha. Thôi bỏ đi, tội lắm mày ơi. Thằng Ba gạt đi: Ôi dào, chết thế này uổng lắm, phải hưởng thụ một chút chứ. Ông tổng lý chắc ổng sơi nó rồi. Bây giờ tới lượt mình ké tí. Mày không dám thì đi ra chỗ khác ngồi, tao làm xong tao gọi. Thằng Bình không khuyên được nên nó đi ra chỗ cây bưởi, ngồi dựa lưng vào đó nhắm mắt. Bà thì trèo lên trên người con Nhị bắt đầu hành sự. Nó hành hạ cái xác bé Nhị đủ đường. Đang say đắm trên đó, bất chợt một tia sét đánh ngang trời xẹt qua, ánh sáng chiếu xuống. Ba giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Trước mặt cách đó không xa có một bóng người đang đứng lấp ló ở bên cạnh gốc bưởi, nhìn chằm chằm vào hắn. Cứ nghĩ là thằng Bình nên ba chẳng để ý, hắn vẫn miệt mài trên xác con bé Nhị. Đột nhiên, bàn tay con bé đang nằm dưới đất bỗng dưng đưa lên ôm lấy lưng hắn. Ba giật mình một cái đánh thột. Lúc này cái tấm áo hắn dùng phủ mặt con bé cũng bị bay ra, lộ ra khuôn mặt ghê rợn của bé Nhị. Sự ham muốn trong hắn tụt mất, cánh tay của bé Nhị rơi xuống đất trở lại. Hắn không nghĩ nhiều, đưa đẩy mấy cái rồi giải quyết xong. Đứng dậy mặc quần áo lại cho hắn và cho cái xác, sau đó đi tìm thằng Ba. Nó thấy thằng Ba đang ngủ ngon lành dưới gốc bưởi, cách chỗ lúc nãy nhìn thấy bóng người mấy gốc liền. Ba dùng chân đá Bình mấy cái hỏi: lúc nãy mày đứng chỗ kia nhìn tao có phải không Bình? Bình ngáp ngủ đáp: rảnh đâu mà nhìn làm chi cha, sợ không kịp mà còn nhìn gì nổi. Xong chưa, để chôn nó đi. Thằng Ba đáp: xong rồi, sướng lắm, mày có muốn thử cảm giác không? Mẹ, hai mươi mấy tuổi đầu mà còn trai tân mày. Bình gạt đi: thôi thôi thôi, tao không dám làm mấy cái chuyện thất đức này đâu. Thôi lại đào huyệt đi mày. Hai đứa chúng nó hợp sức đào huyệt tiếp. Một lúc sau cái huyệt được đào xong, thằng Bình cẩn thận nhặt một ít lá cỏ quanh đó lót xuống dưới. Sau đó thằng Ba ở trên đẩy xác con Nhị xuống cho nó. Vừa hạ xác xuống đất, thằng Bình vừa lẩm bẩm: anh không có gì để gửi cho em cả. Em sống khôn thác thiêng thì về phù hộ cho anh. Nơi này cũng yên tĩnh, em an tâm mà ăn nghỉ nhé. Nói xong Bình trèo lên trên, cậu để đống quần áo của Nhị xuống dưới, sau đó hai người lấp đất lại. Vừa lấp vừa nện xuống cho chặt đất, tránh bị chó dại đào đi. Một lúc sau ngôi mộ được lấp lại, hai người rời đi. Sau khi họ đi khuất dần, thì ngay bên cạnh, một bóng hình mờ mờ xuất hiện, đứng nhìn một lúc, rồi cái bóng cũng dần dần biến mất. Mấy ngày sau, hai bà vợ của lão Lý về. Người trong nhà báo tin con Nhị thắt cổ cho hai người nghe. Bà cả thì chẳng nói gì, nhưng bà hai thì thương con Nhị vô cùng. Tối đó bà hai mơ gặp được con Nhị. Trong mơ, người con Nhị toàn là bùn đất. Nó cứ nhìn bà hai rồi biến mất. Còn lão Lý kể từ ngày con Nhị chết thì công việc làm ăn của lão vô cùng xui xẻo. Làm chuyện gì cũng không được thuận lợi. Dạo gần đây lão kiếm được một cô đào hát ở trên huyện, cứ cách ngày lại mò lên đó. Bà cả tức lồng tức lộn lên, còn bà hai thì càng ngày càng bị thờ ơ. Cuối cùng, phòng đơn gối chiếc, bà hai lén lút với một người làm trong nhà. Trong đêm, hai người ấm theo cậu hai trốn đi biệt tăm. Lão Lý tức lồng lộn cho người đi tìm bà hai về, nhưng tung tích của hai người giống như là kim chìm đáy biển vậy. Sau cái chết của cái Nhị một tuần, hôm nay đúng ngày rằm tháng 7, thằng Ba xin phép về nhà thắp hương. Tối muộn nó mới quay lại nhà lão Lý. Khi gần đến cổng nhà lão thì nó nhìn thấy hai người con gái đang lầm lũi đi phía trước. Thằng Ba kêu lên: ê, hai cô em đi đâu mà về muộn thế này? Đi chơi rằm về à? Này à, rằm tháng 7 đi ngoài đường có nhiều ma lắm đó. Nói rồi, Ba cười lên hô hố đầy dâm dục. Hắn chạy nhanh về phía hai cô gái kia. Nhưng cố gắng thế nào thì hắn và hai người vẫn cứ có một khoảng cách nhất định. Cuối cùng hai người đi phía trước rẽ vào một căn nhà hoang ven đường. Bà thấy thế cũng liền theo vào bên trong. Hai người con gái kia đã đứng lại ở bên trong căn nhà. Bà đi đến đưa tay lên vỗ vào vai hai người một cái rồi nói: các em vào đây làm gì? Có gì muốn nói với anh sao? Hắn nói xong thì cảm giác có chuyện gì đó không đúng. Chưa suy nghĩ ra thì có giọng nói âm u vang lên: mới có nhiều ngày đây mà anh quên tụi em rồi sao anh Ba? Không nhớ tụi em mà. Hai cái người kia quay lại, hai khuôn mặt kinh tởm xuất hiện trước mặt Ba. Một bên thì da thịt thối rữa, từng mớ thịt rơi xuống đất bốc lên mùi hôi thối. Trên người thì chảy ra từng vũng nước màu đen. Còn một người thì trên người dính đầy bùn đất, từng con giỏi cứ bỏ ngang bỏ dọc quanh mặt. Bà nhìn thấy liền kinh hãi muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng trên vai hắn lúc này có đôi bàn tay đặt lên giữ hắn lại. Giọng nói âm u lúc nãy lại vang lên tiếp: kìa anh, ở lại chơi với tụi em đi. Không phải anh thèm khát thân xác bọn em lắm sao? Bà đột nhiên quỳ xuống. Hắn nhận ra giọng nói này của Nhung và của Nhị. Hắn lắp bắp trong miệng nói: anh chót dài, xin Xin hai em tha cho anh một mạng. Anh không dám nữa. Anh xin các em. Hắn nói rất thảm thiết, nhưng hai người kia chẳng nói chẳng rằng, nhấc bổng ba lên. Một người túm cổ hắn đưa lên cao, còn một người thì tay cầm con dao sáng bóng. Chiếc quần ba đang mặc đột nhiên tụt xuống, con dao kề vào hạ bộ của hắn, rồi có tiếng nói. Cái này làm hại bao nhiêu người rồi, hôm nay xẻo nó đi. Chỉ nghe ba ư ử lên mấy tiếng trong cổ họng, máu từ hạ bộ hắn bắn ra xối xả. Cái của quý của hắn vừa bị xẻo ra, bị nhét thẳng vào trong miệng hắn. Hắn cứ ạc ạc giãy giụa nhưng không thể thoát ra được. Cuối cùng thân hình hắn buông thõng, giật giật thêm mấy cái rồi chết. Hai bóng hình kia cũng biến mất. Mấy ngày sau, người dân nghe mùi thối nên chạy vào tìm. Nhìn thấy cái xác của thằng ba đã bắt đầu phân hủy, trên miệng đang ngậm phần hạ bộ của mình. Quay lại với lão Lý, mấy ngày lão không thèm về nhà nữa mà ở trên tỉnh với cô Bổ Nhí. Đêm nay hai người đang vật nhau thì bỗng nhiên lão Lý nghe thấy một mùi thối xộc vào trong mũi. Lão lớn tiếng nói: Cưng có ngửi thấy mùi thối ở đâu không? Sao anh nghe như trên người em phát ra vậy? Cô Bổ Nhí ở dưới chẳng nói chẳng rằng, đưa tay ôm cổ lão kéo xuống sát miệng mình, rồi bất chợt nói: Em bị chôn ở dưới đất hơn nửa tháng rồi. Người em thối lắm phải không ông? Ông không thích em nữa sao? Lão Lý giật mình vì câu nói này, cố gắng nhìn trong bóng tối người đang nằm dưới hạ bộ mình là ai. Cuối cùng lão nhận ra nào có phải cô Bổ Nhí, mà chính là cái Nhị. Lão sợ quá tính ngồi dậy, nhưng đôi bàn tay của Nhị như hai cái gọng kìm giữ lưng lão vậy. Cuối cùng không làm gì được, lão đành vung tay đấm loạn xạ lên. Rồi lão đưa tay bóp lấy cái cổ của Nhị, miệng gầm gừ: Mày đi chết đi, mày chết đi, tưởng tao sợ mày hay sao hả? Chết đi. Lão bóp đến khi tay hết sức thì mới buông ra. Nhìn lại thì không còn Nhị đâu nữa. Trước mặt là cô Bổ Nhí, khuôn mặt đầy máu, mắt mở trừng trừng đã tắt thở từ nãy giờ. Sợ quá, lão Ní mặc vội lại quần áo rồi rời khỏi căn phòng đó. Lão thuê hai tên kéo xe đưa lão về nhà ngay trong đêm. Nhưng mới đi được một lúc thì chiếc xe dừng lại. Ngồi trong xe, lão Lý nói: Cái gì vậy hả? Sao tụi bay dừng lại rồi? Đi đi. Chẳng có ai đáp lại lời mình. Lão Lý ngồi bật dậy, xung quanh tối đen như mực. Hai người kéo xe chẳng biết đã chạy đi đâu. Nơi đây chính là cánh đồng trên con đường về nhà lão. Cuối cùng không chịu được, lão Lý xuống xe định chạy bộ về nhà. Mới chạy được một đoạn, lão nhìn thấy phía trước có người đang cầm đèn cách đó không xa. Lão Lý kêu lên: Đứa nào đó bay, cho tao đi nhờ đèn về làng với. Lão vừa gọi thì cái bóng người kia đứng lại chờ lão. Chạy đến nơi, lão Lý không nói gì mà đi phía sau người kia. Người đằng trước chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà đi. Chợt lão Lý nhìn thấy cái gì đó, lão hỏi: Ê, mày là đứa nào mà giờ này còn lang thang ở đây vậy hả? Có tiếng đáp lại: Ông không nhớ con hay sao? Con ra đây đón ông về nhà mà. Tiếng nói đó vừa nói ra thì lão Lý tái mặt, miệng lắp bắp: Mày là... Người kia quay mặt lại, đó chính là khuôn mặt thối rữa của Nhị. Lão Lý bỏ lùi về phía sau, miệng không ngừng nói: Mày chết rồi, còn tìm về tao làm gì? Tao có bùa, tao không sợ mày đâu. Nói rồi, lão sờ lên cổ mình tìm lá bùa, nhưng tìm mãi không thấy. Bất chợt lão nhớ tới cái hôm cưỡng hiếp con Nhị đã bị nó giật đứt mất rồi. Lão bỗng ngồi bật dậy chạy ngược lại phía sau. Nhưng chỉ vừa chạy được vài bước thì phía đó xuất hiện một người nữa. Cả người ướt sũng nước, có giọng nói vang lên: Kìa ông, ở lại chơi với chị em con. Ông chạy đi đâu vậy? Không phải Ông rất thích chị em chúng con hay sao ông ơi? Lão Lý lúc này sợ quá hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất ngất xỉu. Hai chàng cười vang vọng lên trong màn đêm rồi biến mất. Sáng ngày hôm sau có người ra đồng sớm bắt gặp lão Lý ngất xỉu liền gọi dậy. Lão ấy vừa tỉnh dậy thì miệng lảm nhảm: "Ma, có ma, chúng nó muốn giết tao, có ma." Xong rồi lão chạy đi, miệng không ngừng la hét. Bà cả cho người đi tìm đưa lão Lý về. Bây giờ lão lúc điên lúc tỉnh. Lúc tỉnh thì trốn trong phòng ngồi một mình, lúc điên lên thì chạy khắp vườn rồi la hét: "Có ma, có ma, nó tìm tao kìa." Một tháng sau thì người nhà phát hiện lão Lý mất tích. Chia nhau đi tìm mấy ngày không thấy. Cuối cùng có người đi ra cuối vườn bưởi nơi chôn con bé Nhị thì thấy lão Lý thắt cổ trên cây bưởi gần đó. Người đã bắt đầu phân hủy, trên miệng lão ngậm chính là cái của quý của mình. Kể từ ngày lão Lý chết, trong căn nhà rộng thanh thang ấy lâu lâu có tiếng cười điên dại của ai đó vang lên. Bà cả sợ quá cũng bỏ về nhà mẹ đẻ. Người làm cũng chẳng có ai dám ở lại căn nhà này nữa. Căn nhà rộng thanh thang bây giờ không có bóng ai ở cả. Dần quanh đó cứ về đêm thì nghe tiếng cười, tiếng khóc ai oán từ bên trong đó vang lên. Mỗi khi có việc đi đâu về đêm qua cái căn nhà đó, họ đều phải chạy thật nhanh. Căn nhà lâu dần bị cỏ hoang mọc che kín, càng tăng thêm cái vẻ thê lương của nó. Người ta nói rằng oan hồn của con Nhung và con Nhị tìm về đó báo oán, và vì chúng chết trẻ nên không thể siêu thoát được. Bà cả về nhà mẹ đẻ ở được 2 năm thì cũng chết cách đó sau 2 năm vì bạo bệnh. Lão Lý có đứa con trai cả làm việc ở nơi khác, sau một lần thua lỗ cũng phá sản, lâm vào cảnh bần cùng, nghèo khó. Quý vị vừa đón nghe xong một câu chuyện mới của tác giả Nguyễn Thanh Hùng, kể về cái sự oán giận của hai con người ở khi bị lão Lý ra sức chà đạp, cưỡng hiếp. Và thực sự những cái tên địa chủ như thế này trong xã hội phong kiến rất là nhiều. Bản thân Thuận và nhiều người chắc chắn sẽ không được chứng kiến, nhưng qua những cái câu chuyện thì chúng ta cũng có thể thấy một điều rằng là xã hội Việt Nam thời phong kiến, những người nông dân, những người nghèo hèn, thấp kém, không có tiếng nói, những người không có tiền thì bị hành hạ đánh đập rất là nhiều. Và thực sự cảm thấy may mắn khi mình được sinh ra ở thời hiện đại, khi con người, ý thức con người này, rồi cái sự hiểu biết, cái trí tuệ, cái trí thức của con người đã hiện đại và phát triển hơn, nên là không còn những cái cảnh như thế này nữa. Cái thời này mà cái lão Lý như thế này chắc là đi tù mọt gông, mà trả về mọt gông mà chắc là tử hình luôn, đúng không quý vị? Rồi, ok, hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị một câu chuyện của tác giả Nguyễn Thanh Hùng thôi nhé. Và cảm ơn sự đón nghe, theo dõi và ủng hộ của tất cả quý vị. Và tối ngày mai thì 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm với một câu chuyện khác nha. Và Thuận thấy một điều này này, thỉnh thoảng Thuận vẫn đọc được một vài cái comment của một vài quý vị khán giả. Quý vị nói rằng là tại sao cứ sau mỗi câu chuyện này phải ngồi nói để làm cái gì? Các kênh đọc truyện ma khác người ta có ngồi nói như vậy đâu. Tại sao cứ hết tập này phải ngồi nói, đọc truyện nghe là được rồi. Thực sự đọc những cái bình luận như thế nó không nhiều, chỉ có một vài cái thôi, nhưng mà thì tự dưng cảm thấy cũng buồn thật quý vị ạ. Bởi vì Thuận cũng chỉ nói lên cái quan điểm, cái suy nghĩ của mình khi mà đọc xong một cái câu chuyện nào đó thôi. Bởi vì quý vị khi nghe xong thì chắc hẳn quý vị cũng phải có cái cảm xúc của mình. Thì bản thân Thuận là người đọc là cái câu chuyện này, Thuận phải nhập vai vào các nhân vật, Thuận sẽ có rất là nhiều cái cảm xúc. Và đôi khi có những cái câu chuyện là có những cái bài học hay, Thuận cũng muốn nói ra cái tư tưởng, cái quan điểm của mình. Để và Thuận không muốn là trên cái Người Dẫn Đường Coi Âm là Thuận chỉ đọc chuyện cho quý vị nghe xong là thôi, mà Thuận muốn nói ra cái suy nghĩ của mình để quý vị có thể hiểu về Thuận nhiều hơn. Và biết đâu sau cái tư tưởng, sau những điều Thuận nói, quý vị cũng có cùng cái luồng tư tưởng, cùng cái ý kiến với Thuận, thì quý vị có thể comment ở phía dưới, đúng không ạ? Nên là Không biết quý vị muốn nghe không? Nếu quý vị cảm thấy Thuận nói những cái điều sau khi đọc truyện xong nó bị thừa thãi, nó không ra làm sao, quý vị chẳng cần nghe thì quý vị cứ nói cho Thuận, thì Thuận sẽ bỏ. Còn bản thân Thuận khá là thích bình luận, khá thích nói lên cái cảm xúc của mình sau khi đọc xong truyện. Nên là nếu quý vị mà không có ý kiến gì thì Thuận vẫn tiếp tục Thuận nói. Còn nếu như nhiều người mà phản đối việc là Thuận ngồi nói chuyện sau khi đọc truyện xong thì chắc chắn Thuận sẽ bỏ. Ok, nên quý vị hãy comment và nói cho Thuận được biết điều này nhé. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Chúc cho quý vị sẽ ngủ thật ngon nhé.